Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 411, thật làm giả thì giả cũng thật. Tiền bối kia, ta đây liền dẫn ngươi đi. Trung niên nữ tu vô cùng kích động, theo bản năng liền muốn ở phía trước dẫn đường. Trần Trầm lại thản nhiên nói: Chậm rãi, tuy là đơn giản, nhưng ngươi cũng là muốn trả giá một chút. Tiền bối, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, ta tuyệt không chối từ. Trung niên nữ tu nói thẳng. Trần Trầm suy nghĩ một chút trả lời: Như vậy đi, giá trị 10 vạn linh thạch cực phẩm vật liệu luyện khí. Các ngươi Kim Thánh Tông nếu lấy luyện khí nổi danh, cái kia vật liệu luyện khí có lẽ không ít a. Có thể, chính ta có chút tồn kho, ta hiện tại lại đi tìm người khác mua một chút. Trung niên nữ tu dứt lời quay người muốn đi. Trần Trầm ngăn lại nói: Chờ trước xem qua người kia sau đó lại đi thu thập vật liệu luyện khí a. Vạn nhất người này là cái gì đặc chất đặc thù, có thể lừa gạt thiên cơ người, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, mặc kệ tiền bối có thể hay không nhìn ra, cái này 10 vạn linh thạch vật liệu luyện khí ta nhất định sẽ đủ số dâng lên. Trung niên nữ tu một mặt cảm động, nhìn Trần Trầm 10 điểm không có ý tứ. Tại hắn ban đầu thế giới quan bên trong, nhắc tới thế gian có cái gì so dùng hệ thống tìm thiên tài địa bảo làm giàu nhanh hơn, vậy cũng chỉ có đánh cướp. Giờ đây còn muốn tăng thêm một đầu, đó chính là lừa gạt. Tất nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này cũng không tính là lừa gạt. Cuối cùng hắn nói không chừng thật có thể làm cái này trung niên nữ tu giải thích nghi hoặc. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trung niên nữ tu mang theo Trần Trầm đi tới mặt khác một cái ngọn núi. Đỉnh núi này so lúc trước tòa linh khí còn muốn nồng đậm gấp mấy lần. Càng mấu chốt là núi này bên trên một tòa duy nhất đơn giản kiến trúc chung quanh vậy mà không có chút nào trận pháp che lấp. Nói cách khác, bên trong ở tu sĩ kia vậy mà quanh năm ở tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong. Ở cái này hoàn cảnh, nói không chừng sẽ để cho người biến thái, sẽ không bên trong người kia thật ưa thích nam nhân a. Trần Trầm nội tâm tràn ngập ác thú vị mà thầm nghĩ. Nếu là bên trong tu sĩ kia thật ưa thích nam nhân, hắn lại nói cho cái này trung niên nữ tu, cái này trung niên nữ tu sẽ có cái gì phản ứng? Trần Trầm không dám tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định, vậy nhất định rất thú vị. Luyện sư thúc, Mạc Anh tới trước bái phòng. Một bên trung niên nữ tu hướng về phía chỗ không xa cái kia phòng nhỏ quát. Trên mặt đã có chờ mong, lại có lo lắng, còn có một tia sợ hãi. Lúc đến trên đường, Trần Trầm cùng trung niên nữ tu đã trao đổi tính danh. Biết hơn xa xa cái kia trong phòng nhỏ tu sĩ tên là Luyện Dương, nhưng không biết rõ Luyện Dương dĩ nhiên là nàng sư thúc. Sư thúc, a, cái này bối phận cũng có chút loạn a. Đương đương đương, đáp lại Mạc Anh là vài tiếng thiết chùy tiếng đánh âm thanh. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Trần Trầm cùng Mạc Anh đều biết rõ. Cái này, đương đương đương, đại biểu ý là ta bề bộn nhiều việc. Ngươi mau cút, nghĩ tới đây, Trần Trầm đồng tình nhìn Mạc Anh một chút. Nữ nhân này cũng thật sự là không dễ dàng. Có câu nói rất hay, nam nhân đuổi theo nữ cách tầng núi, nữ đuổi theo nam nhân cách tầng xa. Nhưng một cái nam nhân nếu là đối một nữ nhân thật không cảm thấy hứng thú, trong lúc này ở giữa khoảng cách không thể so thiên sơn vạn thủy ít. Chính như lúc này Luyện Dương cùng Mạc Anh phát giác được Trần Trầm ánh mắt, Mạc Anh sắc mặt có chút trắng bệch, cắn răng tiếp tục nói: Sư thúc, đồ đệ của ta bên ngoài làm việc, trở về mang theo một chỗ không tệ vật liệu luyện khí. Ta cảm thấy giao cho ngươi đến luyện chế, nhất có thể phát huy ra khối này vật liệu luyện khí giá trị. Bên kia trong phòng nhỏ tiếng rèn im bặt mà dừng, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Trầm sắc mặt phức tạp, Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ nào có mang cái gì vật liệu luyện khí trở về? 89/10 là cái này Mạc Anh chính mình tìm. Nếu là ở kiếp trước, nữ nhân này liền là hiển nhiên liếm chó, vẫn là dị thường thấp kém loại kia. Vào đi, sau một hồi lâu, trong phòng nhỏ truyền đến một đạo có chút thanh âm mạnh mẽ. Mạc Anh nghe đến đây lại không có nhiều ít vui sướng. Ánh mắt càng lờ mờ, một nữ nhân, còn không một chỗ vật liệu luyện khí có lực hấp dẫn. Nàng có thể cao hứng đi nơi nào? Đè nén trong lòng đắng chát, Mạc Anh đối với Trần Trầm gạt ra một cái nụ cười nói. Tiền bối, ngươi đi theo ta, dứt lời ở phía trước dẫn đường. Một lát sau, hai người liền đi vào trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ bố trí đơn sơ, bên trong không có người. Hai người một đường ngang qua, đi tới phòng nhỏ sau đó trong sân. Viện tử này không nhỏ, trung tâm để đó một cái to lớn lò luyện cùng đài rèn đúc. Nhìn cái kia chất liệu, rõ ràng cực kỳ bất phàm. Viễn siêu Trần Trầm theo màu vàng ngoại tộc nơi đó đạt được một bộ rèn đúc công cụ. Cực kỳ hiển nhiên, vùng hẻo lánh địa phương luyện khí đại sư cùng cái này Kim Thánh Tông thứ hai luyện khí sư căn bản. Không cùng đẳng cấp, tại đài rèn đúc sau đó, ngồi xếp bằng một tên khôi ngô trung niên tráng hán. Cái này trung niên tráng hán toàn thân áo xám, lồng ngực nửa lộ, trên mặt râu mép kéo cạn, thoạt nhìn có chút lôi thôi, mà đây chính là Mạc Anh ưa thích không được Luyện Dương. Luyện Dương mở mắt, lần đầu tiên liền nhìn thấy anh tuấn tiêu sái Trần Trầm. Trong mắt không có chút nào dị sắc, sau đó vừa nhìn về phía Mạc Anh, Mạc Sư Điệt. Ngươi lần trước cho ta khối kia tài liệu cũng không phải ngươi đi ra ngẫu nhiên nhặt được, mà là mua sư đệ ta nơi đó. Tuy là ngươi cho ta sau đó, ta cho ngươi linh thạch, nhưng ngươi lại thua lỗ 3000 linh thạch cực phẩm. Ngươi vì sao nhất định muốn như thế? Một câu nói kia liền phơi bày Mạc Anh tiểu tâm tư. Trần Trầm nhịn không được xấu hổ. Cái này Luyện Dương rõ ràng là cái thẳng nam, căn bản không biết rõ khéo léo. Tất nhiên, tình cảm loại sự tình này, nếu là không thích vẫn là thẳng nam một chút tương đối tốt. Dù sao cũng hơn những cái kia rõ ràng không thích, vẫn còn treo ngươi, cho ngươi hy vọng, đem ngươi trở thành dự phòng, làm máy rút tiền cái kia loại người tốt. Mạc Anh nghe vậy trong mắt tràn đầy đắng chát, lắc đầu, không có trả lời. Nhìn dạng này, hai người đã đến hết thảy đều không nói chung cảnh giới. Không cần lên tiếng, đều tất cả tự rõ ràng riêng phần mình tâm tư. Trần Trầm giờ phút này cũng không nhàn rỗi, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này Luyện Dương ái mộ người ở đâu? Không có, hệ thống trả lời đơn giản rõ ràng. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm đã hiểu rõ. Nếu là có, nhưng lại không truy tung phạm vi bên trong, cái kia hệ thống liền sẽ trả lời lại không truy tung phạm vi bên trong. Mà không có, đó chính là thật không có. Không nghĩ tới trước mặt cái này thoạt nhìn mạnh mẽ kích thích tố sinh dục bạo dạp hùng tráng nam nhân, dĩ nhiên là cái không thích người. Tất nhiên, cũng không bài trừ hắn tới bây giờ không gặp được cái kia hắn ưa thích. Vị tiểu hữu này, ngươi nhìn ta làm gì? Luyện Dương đã nhận ra Trần Trầm ánh mắt, cười hỏi, thân tình kia vậy mà so với Mạc Anh muốn thân thiện nhiều. Rất rõ ràng, người này cũng không phải một cái lạnh nhạt người. Hắn lạnh nhạt đối với Mạc Anh một người. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu bất phàm. Trần Trầm bình tĩnh trả lời, nghe được đạo hữu xưng hô thế này. Luyện Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mạc Anh lúc này tranh thủ thời gian giải thích nói, sư thúc, vị tiền bối này chính là thế ngoại cao nhân. Hắn hiện tại cái này bề ngoài nhưng thật ra là già. Hắn số tuổi thật sự so chúng ta muốn lớn hơn nhiều. Tiền bối, Luyện Dương cau mày, phân thần đỉnh phong thần thức tại Trần Trầm trên mình quét lại quét lại mà không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. không khỏi tâm thần tập trung cao độ. Vẻn vẹn chiêu này hoán hình thuật, liền có thể nhìn ra trước mặt người trẻ tuổi kia 10 điểm không đơn giản. Người ta đạo hữu tương xứng là đủ. Trần Trầm ôn hòa cười nói, đạo hữu, mới vừa rồi là ta mạo muội, bất quá ngươi cái này hoán hình thuật, quả thực làm cho không người nào có thể xem thấu. Ha ha, trò mèo mà thôi. Trần Trầm cao thâm mặt chắc cười, cái này chân tướng mạo, đừng nói ngươi là phân thần đỉnh phong, coi như ngươi là tiên nhân cũng nhìn không thấu a. Mạc Sư Điệt, ngươi mang vị đạo hữu này tới trước làm chuyện gì? Luyện Dương nhìn về phía Mạc Anh, cũng không biết có phải hay không là bởi vì đem tâm sự nói cho Trần Trầm nghe xong. Mạc Anh buông xuống một ít trọng trách, đang nghe Luyện Dương hỏi thăm phía sau, nàng đột nhiên trở nên kích động lên. Sư thúc, tâm tư ta ngươi là biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi trong miệng có tương ứng người đến cùng là ai, để cho ta triệt để hết hy vọng. Nói xong câu đó, Mạc Anh vành mắt hơi đỏ lên, cảm xúc đã thuộc về bộc phát ranh giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN